Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chiến đấu đi. Delier, có thể nhiều. Giống. Ergrun mặc dù cũng là lấy phòng ngự lực lấy xương, nhưng đối với 4 lần công kích hệ cách đấu kỹ năng, Ergrun vẫn là cảm giác được tương đương đau đớn. Nhịn không được tại nguyên chỗ bạo động lên. Cuồng lắc lắc thân thể, tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng truyền ra. Ergrun tỉnh táo một điểm, nhanh lên hất ra đối thủ, dùng thân thể va chạm nham thạch. Mà lúc này sân bãi bên trên đối với cục diện chiến đấu mặt, cũng làm cho Kaze không tự chủ nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia lo lắng, lập tức liền mở miệng, để Ergrun nhanh lên hất ra phía sau Ambipom. Có thể nhiều. Mà nghe được Kaze chỉ lệnh Ergrun, thì là lập tức ngừng loạn động thân thể, có chút quay đầu nhìn về Kaze điểm một cái đầu. Ngay sau đó cao lớn thân thể chính là một cái lướt ngang, không lưu tình chút nào đem phía sau lưng của mình hướng phía vừa vặn Stone Axe thăng lên nham trụ. Phóng đi, nhanh tránh đi Sokai. À nha, bất quá Ergrun tốc độ tương đối Ambipom mà nói vẫn là quá chậm. Delier chỉ lệnh âm thanh vừa mới phát ra, Ambipom cũng đã dùng cả tay chân chạy đến Ergrun chính diện. Bành, về sau đã hoàn toàn không dừng được Ergrun, chính là trực tiếp đụng vào nham trụ ở trong. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt lâm vào hơn phân nửa. A, nhà ba. Mà vừa nhìn thấy Ergrun bộ dáng bây giờ, Ambipom chợt cảm thấy đó là cái cơ hội. Đều không có chờ Delier chỉ lệnh phát ra, một đôi lóng lánh hào quang màu đỏ cái đuôi liền liên tục không ngừng chém vào tại Ergrun trên thân, gõ ra từng tiếng vang trầm nặng. Có thể nhiều. Ergrun lúc này thân thể lâm vào nham thạch bên trong, chính diện còn thừa nhận Ambipom không ngừng công kích, dị thường buồn bực, nó cũng chỉ có thể đem hai tay che ở trước người, trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Ngay tại lúc này Ergrun Metal Burst, nhưng ngay tại Ergrun tiếp nhận Ambipom mấy kích về sau, đứng tại trên đài chỉ huy Kaze đột nhiên đối Ergrun hô lớn. Có thể nhiều. Ngay sau đó liền theo Ergrun gầm lên giận dữ, một mảnh lóa mắt đến cực hạn hào quang màu bạch kim đột nhiên từ Ergrun toàn thân tuôn ra. Mãnh liệt đến cực điểm màu bạch kim chớp lóe, càng là trực tiếp đem kinh ngạc vô cùng Ambipom bao phủ. Bành, ngoặc kép chấm chấm, Ambipom mất đi năng lực chiến đấu. Ergrun chiến thắng, Ergrun công kích đình chỉ. Trọng tài liền đường băng đã vỡ vụn không chịu nổi sân bãi bên trên. Tại đống đá vụn bên trong phát hiện đã mất đi năng lực chiến đấu Ambipom, thế là liền lập tức huy động song kỳ, tuyên bố đối chiến kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, trở về A Sokai, vất vả ngươi, ngươi đã làm phi thường tốt. Trên đài chỉ huy Delier, tại nghe xong trọng tài lời nói hơi trầm mặc một chút, sau đó xuất ra Pokbo đem Ambipom thu hồi trong Pokbo, đồng thời cười đối thủ bên trên Ambipom an ủi. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Lại là một trận để cho người ta nhiệt huyết sôi trào công phòng chiến. Delier tuyển thủ Ambipom xác thực hết sức xuất sắc, nhưng Kaze tuyển thủ Ergrun cũng là cường lực vô cùng. Bây giờ đã lúc đến giữa trưa, Delier tuyển thủ đã có 3 con Pokemon lọt vào đào thải, mà lại hiện tại sân bãi cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Đại hội cần tiến hành một đoạn thời gian sửa chữa, cho nên mời các vị tuyển thủ cùng người xem tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống tranh tài sẽ ở buổi chiều một điểm cả lần nữa bắt đầu. Tạ ơn các vị ủng hộ. Chính như đại hội bên trong giải thích người chủ trì lời nói, Delier cùng Kaze đối chiến tạm thời đình chỉ. Tại chỉnh đốn một lúc sau, buổi chiều 1 giờ đồng hồ lại mở. Hô, thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm đối chiến. Ta vừa rồi kém một chút liền cho là ta Ergrun muốn bị đánh bại. Bất quá may mắn cuối cùng vẫn là ta Ergrun chống xuống tới. Xem ra chúng ta tiếp xuống đối chiến muốn chờ một hồi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, ta có thể mời Delier tiểu thư cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Đối chiến tạm dừng. Mới vừa đi xuống đài, chỉ huy Kaze liền bước nhanh đi đến Delia bên này. Đồng thời mặt mỉm cười vươn tay mời Delia chung tiến cơm chưa. Xin lỗi Kaze tiên sinh. Ta còn muốn đi cho ta đồng bạn khôi phục thương thế. Mà lại ta cũng có người bồi. Thất lễ. Buổi chiều lúc đối chiến gặp lại. Bất quá Delia cũng không có đối Kaze làm nhiều để ý tới. Cáo từ một tiếng liền trực tiếp hướng phía tuyển thủ thông đạo đi đến. Mà lúc này Hyakun cũng đã tại thông đạo cửa vào chờ lấy Delia. Nhìn thấy Delia quay người rời đi. Kaze sắc mặt lập lòe thu hồi lại tay. Sau đó liền trông thấy Delia cùng Hyakun dắt tay rời đi. Hơi có chút bất đắc dĩ, Kaze nhìn xem dần dần biến mất Delia cùng Hyakun. Ngoài miệng nhỏ giọng lầm bầm đến. Chậc chậc, vừa rồi người kia, chính là Delia tiểu thư đề cập tới vị hôn phu sao? Ha ha, nghe nói cũng là một huấn luyện gia. Có cơ hội nhất định phải hảo hảo luận bàn một chút. Kaze trên mặt nụ cười làm chết. Sau đó quay người hướng một bên khác tuyển thủ thông đạo đi đến. Ngài tốt, xin yên tâm, ngài Pokemon chúng ta nhất định sẽ giúp ngài trị liệu cũng giữ gìn kỹ. Về sau chúng ta sẽ phái người đưa đi phòng của ngài. Làm phiền các ngươi, không khách khí, đây là chúng ta phải làm. Hyakun cùng Delia đang đi ra tuyển thủ thông đạo về sau. Đầu tiên chính là trở lại trung tâm Pokemon để y tá Joy trợ giúp Delia thụ thương Pokemon hồi phục. Thương thế cùng thể lực. Sau đó, hai người liền ở một bên phòng ăn dùng cơm. Chờ đợi buổi chiều đối chiến bắt đầu. Trải qua buổi sáng biểu hiện xuất sắc. Delia lúc này cùng Hyakun ngồi tại trong nhà ăn. Vẻn vẹn mười mấy phút. Cũng đã có số lượng không ít người xem nhận ra Delia. Đồng thời tới cho Delia cố lên động viên. Hiển nhiên là Delia biểu hiện được đến không ít người tán thành. Như thế để Delia hơi có chút tâm tình nặng nề đạt được không ít làm dịu. Còn lại một chút thời gian. Hyakun bồi tiếp Delia hướng đại hội đấu trường trở về. Mà trên đường, Delia ôm Hyakun cánh tay. Có chút niềm tin không đủ đối Hyakun hỏi. Hyakun tương đương cái kia. Cái kia Kaze thật rất mạnh ai. Trước đó thật đúng là xem thường hắn. Hiện tại ta đã có 3 con Pokemon đã mất đi chiến đấu tư cách. Mà lại ngay cả Gon đều đánh thua. Một hồi đối chiến ta đã một chút lòng tin cũng không có tương đương. Delia bĩu môi. Ngữ khí có chút mềm mềm nhu nhu. Hiển nhiên là lực lượng không đủ. Chủ lực Gon ngã xuống. Cũng là đối Delia đả kích rất lớn. Ha ha. Hết sức là được rồi. Cái kia Kaze quả thật không tệ. Bất quá Delia ngươi cũng không yếu a. Trước đó liền đã thắng hắn một lần. Lần này lại thắng hắn một lần cũng là không có cái gì không thể nào. Delia ngươi muốn tin tưởng mình thực lực. Tin tưởng mình đồng bạn. Tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Hyakun nghe được Delia. Quay đầu nhìn một mặt lo lắng Delia. Ngoài miệng cười nhẹ an ủi. Cũng thế. Ta thế nhưng là thắng nổi hắn một lần ngươi. Lại thắng hắn một lần lại có thể thế nào? Ta còn có Hyakun ngươi đang ủng hộ ta. Gon bọn chúng cũng đều cố gắng như vậy. Ta tại sao có thể nhụt chí? Ta phải tỉnh lại. Dùng mạnh nhất khí thế cầm xuống chàng thắng lợi này. Hyakun mấy câu. Delia liền lần nữa giấy lên đấu chí. Tinh thần phấn chấn hô to lên. Phần này ngây thơ. Đối Hyakun tới nói. Chính là thế gian ít có chân bảo. Đáng giá hắn đi dùng một đời thủ hộ. Hoan nghênh trở về người xem các bằng hữu. Kích động lòng người thời khắc lần nữa tiến đến. Buổi sáng chưa hoàn thành chi chiến sắp tái khởi. 1 giờ chiều cả, đối chiến lần nữa đúng giờ bắt đầu. Delia cùng Kaze đã lần nữa đứng trở lại chỉ huy của mình trên đài. Không trung còn vang vọng giải thi đấu giải thích người chủ trì kích động thanh âm. Hai vị ra sân tuyển thủ xin chú ý. Bởi vì buổi sáng sân bãi hủy hoại nghiêm trọng. Cho nên lần này sân bãi đã một lần nữa điều chỉnh, biến thành thảo cùng băng tổ hợp. Hy vọng hai vị tuyển thủ có thể tại trận này trên mặt đất phát huy ra xuất sắc hơn thực lực. Theo lời giải thích của người chủ trì, đại hội trong hội trường ở giữa sân bãi cấp tốc mở ra. Theo sát một trận máy móc tiếng oanh minh, một tòa từ băng sơn cùng bãi cỏ tổ hợp lại với nhau kỳ quái sân đối chiến. Chậm rãi trồi lên mặt đất, chỉ thấy trước mắt chỉ xuất sân bãi. Bên ngoài là một vòng tản ra hàn khí băng sơn, mà ở giữa thì là mảng lớn màu xanh bãi cỏ. Mười mấy cây kích thước khác nhau to lớn tảng băng ngang qua trên không. Không có quy luật lẫn nhau khoác lên sân bãi không trung. Tựa như không trung băng cầu. Đối chiến lần nữa bắt đầu. Mời xong phương tuyển thủ Pokemon ra sân. Đi thôi, Ergrun, nhiều kéo. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Kaze phái ra Pokemon vẫn như cũ là lúc trước Ergrun. Mà trải qua nghỉ ngơi. Ergrun thể lực cũng đã khôi phục một chút. Thế là vừa ra trận chính là một thân giống to. Mà Dillier lúc này cũng là một mặt bình tĩnh. Động tác không chậm trễ chút nào vung ra một viên Pokebo. Mà theo Pokebo mở ra. Một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh từ trong Pokebo vọt ra. Hoa giống. Muốn lên. Tamada. Typhlosion. Hoa giống. Dillier nhìn xem rơi vào trên đồng cỏ lớn tiếng hét lên Typhlosion. Biểu lộ vô cùng chăm chú hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.